Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2421, học tập tấm gương. Tô Vân nhếch miệng lên, muốn đi mở cửa, Trịnh Nhân đứng lên, làm một cái động tác tay, tỏ ý hắn không cần động, mà là mình trực tiếp đi tới cửa, mở cửa, Phạm Thiên Thủy đứng ở một trước mặt mọi người. Ngăn lại đường đi, hắn đã dần dần dung nhập vào người bình thường trong thế giới. Cả người góc cạnh che giấu, nhưng nhìn bằng nửa con mắt bây giờ. Nhìn quanh Tự Hùng, nơi này không phải chiến trường. Có người xông vào tổng không thể giết người diệt khẩu. Christian hai người hộ vệ đứng ở một bên. Cái này làm cho Trương hiệu trưởng có chút cố kỵ, mới không có cứng rắn xông tới. Tô Vân không có đàng hoàng nghe Trịnh Nhân an bài. Hắn theo bên người, liếc mắt liền thấy Đại học Y khoa Phụ viện Trương hiệu trưởng và một cái ngoại quốc cụ già. Cái đó ngoại quốc cụ già nhìn thật quen. Tô Vân nheo mắt lại, ngay sau đó nhớ tới Phú Quý Nhi đã cho tư liệu giới thiệu. Hắn chợt cười, lão bản, là giải Nobel giám khảo ủy viên hội chủ tiệc Grabson tiến sĩ. Tô Vân nhỏ giọng và Trịnh Nhân nói, ừ, Trịnh Nhân có chút bất ngờ. Cái đó lão học giả làm sao hệ thống mặt bản đỏ hô hô. Nhưng không có biểu lộ ra kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu. Phạm Thiên Thủy gặp Trịnh Nhân đi ra, liền né qua một bên, vẫn còn là nhìn chằm chằm tới thăm mọi người. Ông chủ Trịnh, Trương hiệu trưởng lúc này mới phát giác được trên mình nhẹ một chút. Sải bước đi tới, đưa tay ra, người hiện tại nhưng mà người bận rộn, muốn gặp mặt một lần nhưng mà thật khó. Đại học Y khoa Phụ viện Trương hiệu trưởng, Tô Vân nhỏ, giọng nói, Trương hiệu trưởng, ngài quá khách khí. Trịnh Nhân nói, tới hai vị quý khách, ngài đây là, mới vừa Grabson tiến sĩ nói là mộ danh tới, muốn tìm ngươi trao đổi một chút. Trương hiệu trưởng gặp Trịnh Nhân như núi giống vậy thân thể, ngăn cản ở trước cửa, cũng không nói mời mọi người đi vào ngồi, vốn là có chút hồ đồ tâm trạng thay đổi có chút nóng nảy. Thật sự là không phân thân ra được, Trịnh Nhân trên mặt mang theo thói quen giả cười, nếu không chúng ta đi bệnh viện trò chuyện, như thế nào? Trương hiệu trưởng tức giận. Mình mang Grabson tiến sĩ từ 912 đi tới bệnh viện cộng đồng. Mặc dù đường không xa, nhưng cái này dù sao không phải là đạo đãi khách. Nói sao, Grabson tiến sĩ là người nào? Sinh vật học phần thưởng cùng với y học phần thưởng giám khảo ủy viên hội chủ tiệc. Hắn thấy Grabson tiến sĩ được mời sau đó, ý niệm đầu tiên nghĩ chính là ông chủ Trịnh cái này sự việc. Có thể cho ông chủ Trịnh sáng tạo cái trao đổi cơ hội. Sợ là hắn sẽ cảm kích mình đi, nhưng mà không nghĩ tới. Cái này tiểu tử trẻ tuổi, lại như thế không hiểu chuyện mà. Trịnh Nhân một hơi một tí, và Trương hiệu trưởng sau khi bắt tay cũng không có phải rời khỏi cửa ý kiến. Dr. Trịnh, Grabson tiến sĩ dùng Thụy Điển tiếng nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Grabson tiến sĩ. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều, Trịnh Nhân khách khí chào hỏi. Grabson tiến sĩ đi lên trước, đưa tay ra, mới rồi có người ngăn che hệ thống mặt bản. Trịnh Nhân không thấy rõ Grabson tiến sĩ hệ thống mặt bản. Lúc này hắn đứng ở trước mặt, một cái chẩn đoán bất ngờ xuất hiện ở Trịnh Nhân trong mắt bên phải hạ phổi ung thư phổi. Ếch, cũng ung thư phổi. Lại thế nào chạy loạn khắp nơi? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Chẳng lẽ là không phát hiện? Hẳn không có thể. Giống như là bọn họ cái này loại địa vị học thuật tôn sùng lão nhân ra kiểm tra sức khỏe là định kỳ. Có nham biến mà nói. Khẳng định sẽ sớm phát hiện. Sớm giải phẫu ếch. Trịnh Nhân và hắn cầm một chút tay. Cảm nhận được Grabson bàn tay biến hóa. Ngay sau đó xác định mình. Chính xác, ý tưởng. Không dễ dàng à, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến hoặc giả là lão nhân gia kiên trì cùng cố chấp vậy nói không chừng. Nhất định có cái gì không hoàn thành tâm nguyện, nhất là còn là một vị lão khoa học gia. Lão học giả, nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời cảm thấy kính nể, vì học thuật truyền bá, ôm bệnh bôn tẩu tại thế giới các nơi. Trong nháy mắt, Rapson tiến sĩ hình tượng ở Trịnh Nhân trong lòng lại cao lớn lên. Tiến sĩ, bệnh của ngài không cách nào giải phẫu sao? Trịnh Nhân hỏi, có hay không phim, cho ta liếc mắt nhìn. Tô Vân đột nhiên sững sốt, lão bản thật là đặc biệt âm tổn. Gặp mặt liền nói giải phẫu chuyện, nghe hắn ý kia hẳn là rất tai họa ngầm thời điểm Rapson tiến sĩ chẩn đoán u ác tính. Vẫn là không có biện pháp làm giải phẫu vậy một loại. Chắc chắc, Rapson tiến sĩ là lấy được giải Nobel lớn nhất chướng ngại vật. Nếu là đổi mình vậy khẳng định không cho hắn sắc mặt tốt. Tô Vân trong lòng là Trịnh Nhân tìm lý do, cười ha hả xem náo nhiệt. Ừ, Rapson tiến sĩ ngẩn ra. Trịnh Nhân Thụy Điển tiếng nói thật là quá thuần thục, nghe Stockholm khẩu âm vô cùng là đậm đà. Nếu là nhắm mắt lại, Rapson tiến sĩ cảm giác được mình đã trở lại Thụy Điển. Dạo chơi ở Christian Tư Tháp Đức đầu đường. Nhưng mà vị này Dr. Trịnh vừa thấy mặt đã nói gì làm giải phẫu? Đó là ý gì? Phiên dịch nhỏ giọng cầm Trịnh Nhân nói ra. Nhưng mà hắn nói thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng cơ hồ giống như là muỗi như nhau ông kêu. Là mình nghe lầm. Phiên dịch có chút mờ mịt. Không có nghe nói Rapson tiến sĩ ôm bệnh tới đế đô tham gia học thuật hội nghị. Hơn nữa mấy ngày gần đây hắn một mực đi theo. Vậy không gặp Rapson tiến sĩ có cái gì dị thường. Đây là muốn đánh nhau tiết tấu sao? Nếu là bởi vì là mình nghe lầm, dùm lên quốc tế tranh chấp, chuyện kia liền lớn. Phiên dịch nghĩ tới đây tóc mai mồ hôi rơi xuống. Hắn trơ mắt nhìn Trịnh Nhân. Thật hy vọng trước mắt vị này trẻ tuổi đến làm người ta giận sôi chuyên gia lặp lại lần nữa. Mới vừa nhất định là có cái gì sinh tích từ ngữ cách dùng. Mình đồng thanh truyền dịch trong quá trình không có phát hiện. Trương hiệu trưởng và những người khác vậy đều ngẩn ra. Ông chủ Trịnh đang làm gì? Rapson tiến sĩ, thật là khổ cực ngài. Trịnh Nhân rất thành khẩn nói. Ngài ôm bệnh tới đế đô giảng bài. Vì thúc đẩy học thuật tiến bộ quốc cung tận tụy. Chân chính học giả nên hướng ngài như vậy. Ngài là ta học tập tấm gương. Vừa nói, hắn hơi dùng sức, nhưng lại không có cầm Rapson tiến sĩ tay cầm đau. Dùng nhiệt tình, thành khẩn mắt nhìn hắn. Ngoặc kép, Rapson tiến sĩ lúc này nghe hiểu. Hắn trong lòng kiềm chế đã lâu lửa giận rốt cuộc tuế ra. Đây là đối với mình nguyền rủa sao? Thật là quá ác độc. Rapson tiến sĩ cảm nhận được Trịnh Nhân lực độ bắt tay gia tăng. Hắn muốn cầm Trịnh Nhân tay hất ra, có thể bị tức tay có chút run rẩy. Ngược lại giống như là càng dùng sức bắt tay, lầm sẽ tiếp tục trước. Có hình ảnh tư liệu sao? Có chút giải phẫu người khác làm không xuống. Ta có thể thử một chút. Trịnh Nhân tiếp tục thành khẩn nói. Rapson tiến sĩ trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không đã hôn mê. Hắn trong lồng ngực tức giận, giống như là duy tô uy núi lửa bỗng nhiên bùng nổ, chìm ngập bàng bối thành như nhau, tràn đầy nóng bỏng nham thạch nóng chảy, nóng bỏng vô cùng, không cách nào dừng lại. Ngươi thật là quá đáng. Rapson tiến sĩ rốt cuộc xé tất cả mặt nạ, lớn tiếng giống giận nói, coi như là có Brad người gia tộc vì ngươi nói chuyện, ta cũng muốn chống lại rốt cuộc. Tuyệt đối. Đang nói, Rapson tiến sĩ thấy một bộ yêu nhã áo đuôi tôm xuất hiện ở trước mặt. Mặt tái nhợt cổ, trên cổ còn có hai sẹo. Rapson tiến sĩ, ngươi là nói ngươi muốn cùng vĩ đại Brad gia tộc trở thành địch nhân sao? Christian mỉm cười hỏi, thật rất bội phục ngươi dũng khí, trừ thành phố Vatican ra, dám trực tiếp tuyên bố là Brad gia tộc người của địch nhân. Chỉ có ngươi một vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.